Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 18, nháo quỷ. Nhưng là bây giờ Tầm lão đại thế mà xuất hiện một loại gọi là dễ chịu biểu tình. Cái này, không biết vì cái gì có loại không thơm cá khô tỷ tỷ này hơi kỳ lạ. Vị tỷ tỷ này, ngươi có thể dạy ta một chút nhóm làm sao chiếu cố cái này đứa bé sao? Chúng ta ngẫu nhiên ở bên ngoài nhặt được hài tử này, cho nên cũng sẽ không chiếu cố. Hắn cảm thấy rất có cần phải học tập một chút. Vương Lưu Thị không có bởi vì Vân Phi Dương mấy người gương mặt trẻ tuổi đã cảm thấy bọn họ không học được, dù sao tu sĩ bề ngoài thật sự là quá có lừa gạt tính. Vương Lưu Thị ôm Tầm lão đại, từ từ nói lấy ứng làm như thế nào ôm hài tử. Đứa bé quá mức yếu ớt, cho nên chúng ta ôm thời điểm chỉ có thể ôm ngang, không thể dựng thẳng ôm. Giống như vậy, chúng ta có thể đem hài tử đầu đặt ở khuỷu tay cong nơi, làm hài tử đầu hơi cao xuất thân thể những bộ vị khác. Hai tay xếp tại một chỗ, giao nhau đến phần tay, một cái tay khác lên đỡ lấy tác dụng, phụ trách chân cùng bờ mông. Nàng giảng được rất kỹ càng, động tác rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng làm mẫu một chút, ngữ khí không nhanh không chậm, để cho người ta nhịn không được nghe tiếp. Vừa nói, một bên ôm Tầm lão đại đi tới đi lui, để Tầm lão đại ngủ được càng tốt hơn. Vi Vân Cô Nguyệt nghe được rất cẩn thận, thậm chí trong tay còn bóp một cái ngọc giản. Ngươi muốn ôm một cái sao? Vương Lưu Thị đối Vi Vân Cô Nguyệt cười nói, nguyên bản đối với lãnh đạm đứa bé bất mãn đã tan thành mây khói. Có trời mới biết nàng vừa đi vào đến xem đến bị kém chút khiêng trên bờ vai đứa bé, là dùng khí lực lớn đến đâu mới nhịn xuống không có tiêm kêu đi ra. Xem ra chỉ là không có người dạy bảo bọn họ mà thôi, mà không phải nàng coi là ngược đãi đứa bé. Vi Vân Cô Nguyệt gật gật đầu, cẩn thận vươn tay, liền liền hô hấp đều thả nhẹ, làm chạm đến nho nhỏ mềm mềm đứa bé thời điểm, Vi Vân Cô Nguyệt đáy lòng nhọn đều run lên một cái. Không rõ vì cái gì trước đó sẽ như vậy không cẩn thận, tùy tiện liền ôm trở về. Vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ? Như vậy Tầm lão đại trong nháy mắt cứng ngắc, nguyên bản trong lòng dâng lên hết thảy tốt đẹp trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Trong ngực đây là lúc trước hắn cái kia hết ăn lại nằm còn thích cho mình kéo ba ba hóa trang béo chuột, bỗng nhiên rất muốn bóp chết hắn. Không được không được, không thể động loại này ý nghĩ sằng bậy. Hiện trong ngực cái này chỉ là cái yếu ớt đứa bé, không thể làm như thế. Vi Vân Cô Nguyệt cứng ngắc đứng ở nơi đó. Vương Lưu Thị tưởng lầm là hắn rất khẩn trương, liền nhẹ nói, thả lỏng, không cần khẩn trương, mặc dù đứa bé rất yếu đuối, nhưng là cũng không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không, ta không có khẩn trương, ta chỉ là sợ chính mình bóp chết hắn. Cuối cùng Vi Vân Cô Nguyệt theo lý do này, lần nữa đem Tầm lão đại giao cho Vương Lưu Thị, cũng biểu thị mấy người bọn hắn còn có chuyện phải bận rộn, cho nên hy vọng tạm thời có thể thuê nàng chiếu cố tiểu gia hỏa mấy ngày. Vương Lưu Thị rất sảng khoái đáp ứng, nàng bản thân liền rất thích tiểu hài tử. Vi Vân Cô Nguyệt lưu lại đầy đủ tiền, liền lôi kéo chính mình một đám tiểu đồng bọn đi trong một phòng khác. Lúc này mới thở dài một hơi, ngẩng đầu liền thấy Vân Phi Dương một mặt vi diệu nhìn hắn. Người này biểu tình gì? Không, ta chỉ là phảng phất nhìn thấy về sau ngươi có chính mình hài tử cảnh tượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, đây không phải ngươi hài tử. Cố ý cho Vi Vân Cô Nguyệt một đao, nhìn hắn trong nháy mắt trở nên kém sắc mặt, đáy lòng mừng thầm, ai nha, hắn cũng xấu đi, thế mà bắt đầu khi dễ người. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có đem Tầm lão đại xem như một cái nhân loại chân thật đứa bé. Mặc dù bây giờ thể chất rất giống, nhưng là bản chất vẫn là một con linh thú. Cho nên khi nhìn thấy Vi Vân Cô Nguyệt một bộ nhìn thấy mới sinh nhi tử biểu tình lúc, liền đang chờ lấy chính hắn kịp phản ứng. Trang diện kia quả thực chơi thật vui. Hắn thậm chí lặng lẽ dùng ảnh lưu niệm thạch ghi lại. Bất quá chuyện này vẫn là tạm thời đừng nói cho Vi Vân Cô Nguyệt tốt. Rất hiển nhiên, Vi Vân Cô Nguyệt cũng không muốn nói thêm cái đề tài này. Mau nhìn xem tàng bảo đồ. Ta thế nhưng là tiếp nhận ủy thác với các ngươi đi ra ngoài tìm bảo. Mới không phải chiếu cố cái gì đứa bé. Vâng vâng vâng, Vân Phi Dương tiến hành tàng bảo đồ. Phía trên lộ tuyến hết sức rõ ràng. Này tựa như là một cửa tiệm, cửa hàng, xem ra là một cái cỡ lớn tầm bảo điểm. Vô Kim Phi nói thế nào? Bình thường cửa hàng đều là một cái cỡ lớn tầm bảo điểm. Rất nhiều tàng bảo đồ chỗ giao giới. Cái tiệm này sẽ cung cấp nhiệm vụ cấp mọi người. Cũng coi là thuận tiện cấp tiệm của mình đánh quảng cáo. Nhà chúng ta rất nhiều cửa hàng đều là tầm bảo điểm. Các ngươi cũng không thể trông cậy vào mỗi lần tàng bảo đồ đều cho ngươi tới một cái huyễn cảnh. Vậy chúng ta mau đi đi. Cửa hàng là một nhà rất phổ thông tiên tử tiệm bán quần áo. Bên trong có nhiều loại quần áo hoa phục. 9 thành 9 đều là váy. Còn lại 1 thành là nữ khoản đạo bào. Lạc Xanh ta mang theo tàng bảo đồ tiến vào trong tiệm cùng lão bản câu thông. Vu Kim Phi, Phi Dương, ngươi vì sao không đi vào? Ngươi là đội trưởng. Vân Phi Dương, nói nhảm, đây chính là nữ trang cửa hàng. Ta một người nam đi vào làm gì? Vu Kim Phi, nam tu như thế nào không thể vào nữ trang cửa hàng? Cũng không phải tiệm đồ lót. Vân Phi Dương, người ý nghĩ rất nguy hiểm a. Vậy ngươi làm sao không đi vào? Vu Kim Phi, người ta thẹn thùng nha. Vân Phi Dương, phun, cái kia, các ngươi nói Lạc Xanh ca có thể hay không bị vị lão bản này lôi kéo chào hàng? Vu Kim Phi đối với cái này tương đối lo lắng. Một canh giờ sau, làm Lạc Xanh ca đi ra lúc, liền thấy 4 nam nhân ngồi hàng ở một bên. Nhìn trời nhìn đất chính là không nhìn nàng. Kiếm khí ra khỏi vỏ. Ai nha, Xanh ca, ngươi ra ngoài rồi. Vân Phi Dương lập tức đứng lên nghênh đón. Này tràn đầy cầu sinh dục. Không để lại dấu vết nhìn thoáng qua đối phương đổi váy. Cầu sinh dục lần nữa online. Này váy thật là dễ nhìn. Cùng ngươi rất xứng đôi. Như thế chân tình thực lòng. Lạc Xanh ca vốn là tướng mạo không tầm thường. Có thể nói mặc cái gì đều dễ nhìn. Này mới khiến Lạc Xanh ca đem kiếm thuộc về vỏ. Những người khác âm thầm cấp Vân Phi Dương giơ ngón tay cái. Tốt lắm, Xanh ca, lão bản cho nhiệm vụ gì? Lão bản nói, thành Tây có nhà họ Vương đại hộ nhân gia. Nhà bọn hắn nháo quỷ. Nháo quỷ, Vân Phi Dương nhíu mày. Không có khả năng, tu chân giới không có quỷ. Lộ Vân Tiêu 3 người kiên định nói. Lạc Xanh ca đồng ý gật đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Không có khả năng. Các ngươi một đám người tu chân nói với ta trên thế giới này không có quỷ. Còn có so này càng kinh sợ hơn sao? Đây quả thực tựa như là con muỗi nói nó không hút máu đồng dạng. Tốt a, muỗi được tử xác thực không hút máu. Cái thí dụ này tựa hồ tìm nhầm, vì cái gì không có thể dở trò quỷ? Vân Phi Dương mê hoặc, làm sao lại có quỷ? Không có quỷ có thể tại tu chân giới sống sót. Vô Kim Phi nói, Vô Kim Phi lại nghĩ tới Vân Phi Dương trước đó vẫn luôn tại nhân gian. Khả năng không có người nói cho hắn. Phi Dương, cái gọi là quỷ, kỳ thật người chết sau linh hồn. Bởi vì thoát ly nhục thể lại thêm thân mang chấp niệm. Cuối cùng liền bị thế gian không khí dơ bẩn ô nhiễm. Nhưng là tu chân giới hoàn cảnh cũng không thích hợp không có tu vi linh hồn sinh tồn. Mà có được tu vi linh hồn không thể lại bị không khí dơ bẩn ô nhiễm. Cho nên cũng liền không khả năng sẽ có quỷ tồn tại. Nhưng là có quỷ tu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.